Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3844, Ngược luyến tình thâm nữ phối, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Si Eater H. Giang Văn Tranh tìm tới Giang Lâm, nhìn đối phương gầy không chỉ một vòng, bộ dáng tiểu tụy lại tái nhợt dáng vẻ. Tâm lập tức rất đau, mắt thấy Giang Lâm nhìn xem hắn liền chạy, hắn mau đuổi theo đem người ôm lấy. Lâm Lâm, đừng tùy hứng, cùng ta trở về chữa bệnh, người biết hai tháng này đến, ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? A Tranh ca, ta không có cứu. Cái gọi là bảo thủ trị liệu, bất quá là kéo dài thời gian. Trong thời gian này, ta đi qua mặt khác bệnh viện hỏi qua, ta tình huống rất tồi tệ, lựa chọn bảo thủ trị liệu về sau, cuối cùng vẫn sẽ đi đến một bước cuối cùng. Ta không thể liên lụy ngươi, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Ta chưa hề nói ngốc lời nói, ta chỉ là muốn tìm một cái yên lặng địa phương rời đi trong nhân thế, không muốn lại liên lụy các ngươi. Tỷ tỷ ngày đó biết được phối hình kết quả thời điểm, khóc rất thương tâm, từ khi chúng ta nhận nhau về sau, liền không có để nàng vui vẻ mấy ngày. Giang Lâm dãy dụa xuống, dãy dụa không được, cái này mới không có lại cử động, kỳ thật tỷ tỷ tâm lý một mực có ngươi, nàng rất thích ngươi. Nguyên bản ta là yên tâm không được ngươi, nếu như ta còn có thể sống thật lâu, chắc chắn sẽ không từ bỏ ngươi, bởi vì ngươi là trong lòng ta trọng yếu nhất, không thể nhất dứt bỏ xuống ngươi. Giang Lâm nước mắt giàn giụa, nhưng ta sống không được bao lâu, tất nhiên đều phải chết, ta không thể ích kỷ chiếm lấy ngươi. Có tỷ tỷ tại, nàng nhất định sẽ đem ngươi chiếu cố thật tốt. A Tranh ca, chờ ta chết về sau, ngươi liền cùng tỷ tỷ thật tốt sinh hoạt đi. Lâm Lâm, đừng suốt ngày có chết hay không, tốt sao? Cùng ta trở về, ta sẽ không để cho ngươi chết. Giang Văn Tranh chém đinh chặt sắt mà nói, chỉ cần ta có Giang Văn Tranh tại, ngươi liền chết không được, không, A Tranh ca, ta không muốn lại liên lụy ngươi, thân thể của ta luôn là xuất hiện những vấn đề này, ai biết lần tiếp theo lại là cái gì địa phương hư mất, ta thật tiếp nhận không được dạng này thời gian. Dù cho, ta thật không muốn rời đi ngươi, không nỡ bỏ ngươi. Nhưng ta là thật không muốn liên lụy ngươi, A Tranh ca, ta thật rất không nỡ bỏ ngươi, ta cũng không nỡ tổn thương ngươi một tơ một hào. Giang Lâm thoát khỏi Giang Văn Tranh, liền muốn chạy đi. Vừa mới đi hai bước, người liền hướng trên mặt đất ngã xuống, vốn cho rằng Giang Văn Tranh sẽ rất nhanh xông lên tiếp được nàng, không nghĩ tới nàng chạy nhanh một chút, Giang Văn Tranh chưa kịp phản ứng, chờ phản ứng lại, nàng đã ngã ầm ầm trên mặt đất, đau đến nàng kém chút tỉnh lại, Giang Văn Tranh vội vàng đem Giang Lâm ôm đi, phóng đi bệnh viện phương hướng, Giang Lâm một lần nữa trở lại bệnh viện, đi qua kiểm tra, tình huống hiện tại nghiêm trọng hơn. Bởi vì hai tháng này nàng không chút tiến hành trị liệu, tình huống càng là hỏng bét. Cuối cùng, bác sĩ đề nghị là phải nhanh một chút tìm tới thích hợp thận, cho Giang Lâm làm phẫu thuật. Nếu như không có thích hợp thận, bọn họ chỉ có thể kéo dài thời gian. Giang Văn Tranh nghe được tin tức này, như nghe kinh lôi, trong lúc nhất thời có chút không thể tiếp nhận, Giang Lâm không có cho hắn thời gian phản ứng. Lại có y tá vội vàng chạy vào nói, Giang Lâm ý đồ nhảy lầu. May mắn bị Đường Quả phát hiện, kịp thời ngăn cản, Đường Quả nhìn ra Giang Lâm ý nghĩ. Chuyện như vậy, nàng đương nhiên muốn lửa cháy thêm dầu một cái. Tuồng vui này nàng diễn 10 phần thỏa nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là để ta chết đi, chết liền 100, cũng không tiếp tục liên lụy người nào. Ta sống, ai cũng mệt mỏi, không rõ ràng Giang Lâm nội tình, thật đúng là cho là nàng là bởi vì tuyệt vọng, mới có thể lựa chọn con đường này. Tại Giang Lâm kế sách xuống, Giang Văn Tranh rốt cục thâm tình ôm nàng, nói. Lâm Lâm, ta sẽ cứu ngươi, ngươi chờ. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết, cách chương.